Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, yêu tộc nội đấu. Không ít yêu vương lúc này đều mộng bước, chúng nó còn dự định sử xuất các loại thủ đoạn, đối với nhân loại tiến hành tạo áp lực, chèn ép, còn chuẩn bị thời gian dài đấu tranh thủ đoạn, nhưng là bây giờ kia nhân loại căn không có ý định cùng mình chơi. Trực tiếp liền công khai đấu giá, dù sao nghĩ ra được yêu vương hậu nhân, không chỉ có riêng là vạn yêu sơn, cũng thật nhiều nhân loại vương gia, đều đối yêu vương hậu nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn bắt nghiên cứu, mà lại tại vân tiêu giới bên trong, trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, cũng có một chút mạnh mẽ chủng tộc, tuy nhiên tổng thể thực lực so ra kém hai đại chủng tộc. Nhưng là cũng không thể khinh thường, những này chủng tộc lão đại cũng sẽ không e ngại yêu tộc. Bọn họ có lẽ cũng sẽ đối yêu vương hậu nhân cảm thấy rất hứng thú. Này yêu vương cắn răng, nhân loại phương diện kia đã truyền đến tin tức, cái kia đáng chết nhân loại Hạ Bình cảm thấy yêu tộc không có thành ý. Như vậy thì đừng nói, hắn quyết định trực tiếp công khai đấu giá. Bán cho những nhân loại khác thổ hào. Đáng chết, thật là đáng chết. Cái kia hèn mọn nhân loại lại dám làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình. Hắn đây là muốn cùng ta vạn yêu sơn là địch, là muốn cùng chúng ta yêu vương kết xuống tử thù sao? Cự nhân vương gào thét một tiếng, giận không kềm được, nó phát điên không thôi. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời nói, nó khẳng định hội một bàn tay đi lên, đêm này nhân loại đập thành toái phiến. Hắn làm sao lại dám làm như vậy? Quả đen vương cũng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Không ít yêu vương cũng là tức giận không thôi. Hạ Bình dạng này công khai đấu giá, đơn giản cũng là tại đánh vặt yêu sơn mặt. Nhưng là Hạ Bình chỗ nào chờ đến thời gian dài như vậy? Đã bọn này yêu quái không chịu đáp ứng, vậy liền bức bách đối phương đáp ứng. Không có trương đồ tể, chẳng lẽ liền không có cách nào ăn với con heo sao? Bọn này yêu vương quá mức coi trọng chính mình, quá mức tự cho là đúng, cho là mình không thể thiếu. Đơn giản cũng là trò cười. Đối với Hạ Bình tới nói, những này yêu vương cũng chỉ là cái hình người máy rút tiền thôi. Dù sao đều muốn bán đi yêu vương hậu nhân, bán cho ai không phải bán, tóm lại hắn đến đại lượng tiền tài liền đầy đủ. Còn muốn chơi tạo áp lực, còn muốn kéo dài thời gian, quả thực là nói đùa, Hạ Bình chỗ nào có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn chơi. Trực tiếp đấu giá, lấy lực phá giải, nhất cử lưỡng tiện, nếu như chúng nó không muốn trở về những này yêu vương hậu nhân. Như vậy Hạ Bình cũng không quan trọng, dù sao có người xuất tiền là được. Giết giết giết, lập tức đi giết chết tiện chủng kia nhân loại Hạ Bình. Hắn đây là muốn đem chúng ta vạn yêu sơn mặt đều quất sưng. Này nhân loại không giết, thiên lý nan dung, cự nhân vương giận không kềm được. Hận không thể hiện tại liền thẳng hướng nhân loại thế giới. Đem Hạ Bình cầm ra tới, đúng. Lập tức tiến về nhân loại thế giới, đêm này Hạ Bình làm thịt, chém thành muôn mảnh, cửu tộc đều muốn di diệt. Ngưu yêu vương cũng là gầm thét, nó nội tâm đều là lửa giận, giống như mấy trăm ngọn núi lửa bạo phát. Nếu như không phải nơi này là đại thính nghị sự, chỉ sợ cả tòa sơn mạch đều bị nó triệt để hủy diệt. Cái này nên nhân loại chết lại dám công khai đập bán cháu mình. Hắn đây là muốn chết. Đủ, quả đen vương trầm giọng nói. Ở chỗ này phẫn nộ có vô dụng. Giết là không thể nào giết. Bằng vào chúng ta lực lượng muốn giết hướng nhân loại thế giới. Này là không thể nào sự tình. Còn lại yêu vương cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nghe nói như thế, cự nhân vương các loại yêu vương giống như nhụt chí bóng ra giống như. Lập tức liền ngồi xuống. Chúng nó cảm thấy 10 phần biệt khuất, có thể cũng không thể không đồng ý quả đen vương lời nói. Tuy nhiên chuyện này tại chúng nó nhìn 10 phần nghiêm trọng. Nói lên được là quan hệ đến yêu tộc vinh nhục, nhưng là trên thực tế đối khắp cả yêu tộc tới nói. Còn không tính là gì, chỉ là chuyện nhỏ, dù sao bị tóm, vẻn vẹn 7 cái yêu vương hậu nhân a, mà vạn yêu sơn trên dưới, vẻn vẹn là vương gia chủng tộc liền lên 100 cái. Chớ đừng nói chi là còn có cái khác to to nhỏ nhỏ yêu tộc. Chủng loại phong phú, chúng nó cũng sẽ không bởi vì việc này đi theo cự nhân vương chúng nó cùng đi chịu chết. Tương phản, chúng nó hội ở bên cạnh chế giễu. Dù sao vạn yêu sơn chư đa chủng tộc lẫn nhau ở giữa cũng là có rất sâu mâu thuẫn. Trừ phi là diệt tộc chi chiến, nếu không chúng nó căn sẽ không đoàn kết nhất trí. Chuyện này kỳ thật cũng không khó lý giải, tức khiến nhân tộc vẻn vẹn chỉ có một chủng tộc, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng mâu thuẫn trùng điệp. Các loại vương gia gia tộc, các loại võ đạo thế lực hỗn tạp cùng một chỗ, đều có lẫn nhau mục đích, lôi kéo nhau chân sau, vẻn vẹn một chủng tộc đều không thể đoàn kết. Như vậy, yêu tộc nhiều chủng tộc như vậy, lại làm sao lại đoàn kết nhất trí? Cự nhân vương, người muốn lôi kéo chúng ta yêu tộc đi chịu chết, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy loại này hành vi ngu xuẩn phát sinh. Chính ngươi điên tốt, cũng đừng mang theo chúng ta cùng một chỗ điên. Bên cạnh nhất tôn lang vương cười lạnh nói, cự nhân vương cắn răng, lang vương, ngươi đây là ý gì? Khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mấy cái kia yêu tộc thiên kiêu rơi vào tay nhân loại. Trở thành chiến bộc sao? Đó cũng là chúng nó đáng đời. Thực lực không đủ dẫn đến. Lang vương khinh thường nói. Nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu không có rơi vào tay nhân loại. Hết lần này tới lần khác chúng nó mấy cái liền bị bắt làm tù binh. Ta cảm thấy mấy cái này cũng không gọi được cái gì thiên kiêu. Chết cũng liền chết. Không có gì lớn không? Ngươi nói cái gì? Cự nhân vương giận quát một tiếng, trừng mắt lang vương, gia hỏa này lời nói rõ ràng cũng là tại châm chọc chính mình chủng tộc hậu nhân nhỏ yếu. Cho nên mới sẽ bị nhân loại bắt đứng lên, xung làm tù binh, ta lời nói cũng là loại ý tứ này. Dù sao các ngươi tam nhãn cự nhân nhất tộc không là rất có tiền sao? Tùy tiện cho ít tiền, liền có thể đem bọn ngươi hậu nhân chuộc về. Cái này có cái gì đại không? Nhưng là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, liền muốn lôi kéo chúng ta những này yếu tiểu yêu quái cùng một chỗ chôn cùng. Ta có thể sẽ không đồng ý, lang vương âm dương quái khí nói ra. Bên cạnh một số yêu vương trầm mặc, tuy nhiên chúng nó không nói chuyện, nhưng là xác thực cũng là ý tứ này. Bởi vì vạn yêu sơn ở trong cũng không chỉ có là có cường đại chủng tộc, cũng thật nhiều tiểu chủng tộc, những này tiểu chủng tộc lực lượng không lớn, nếu quả thật bạo phát chiến tranh, chúng nó nhất định là pháo hôi. Trên thực tế nhiều lần chiến tranh, đều có từng cái yếu tiểu chủng tộc biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Cùng so sánh lớn chủng tộc so sánh, chúng nó những này tiểu chủng tộc yêu quái, là không nguyện ý phát sinh chiến tranh, dù sao chúng nó chủng tộc biến mất. Nhân tài tổn thất hầu như không còn, cùng loại tam nhãn cự nhân nhất tộc các loại đại yêu quái, cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt, thậm chí ngay cả biểu thị cũng sẽ không có biểu thị. Ngươi, cự nhân vương chọc giận gần chết, hận không thể một trường vỗ chết đầu này lang vương. Tóm lại, chuyện này mấy người các ngươi chủng tộc tự mình giải quyết đi. Không muốn liên lụy đến toàn bộ vạn yêu sơn. Dù sao nếu là thật bởi vì loại này ngu xuẩn chuyện phát sinh chiến tranh, chúng ta lang tộc là sẽ không tham chiến. Lang vương vứt xuống câu nói này, liền xoay người rời đi. Thật có lỗi, ta hạc tộc sẽ không tham gia. Ta thử tộc cũng là đồng dạng ý tứ. Đã tiền có thể giải quyết, như vậy hết thảy đều có thể vãn hồi. Dù sao nhân loại vẫn có chút thành ý, mấy người các ngươi qua nói chuyện đi. Tuy nhiên nhiều tiền điểm, nhưng là mấy người các ngươi chủng tộc cũng không thiếu tiền. Cái này không tính là gì. người nào phạm phải sai lầm, người nào nên qua đền bù. Chúng ta những này tiểu chủng tộc nhưng bất lực, đều là tại thiên yêu chiến trường phát sinh sự tình, kia nhân loại cũng không sai. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như chúng ta bắt nhân loại thiên kiêu, đoán chừng nhân loại cũng vô pháp nói cái gì. Nhất thời, không ít yêu vương đều là cho thấy thái độ mình. Chúng nó cũng vui vẻ nhìn thấy đến cự nhân tộc, quả en tộc, hổ tộc chờ một chút vạn yêu sơn đại chủng tộc xấu mặt. Những năm gần đây, những đại yêu quái này thế nhưng là thường xuyên mượn nhờ vạn yêu sơn danh nghĩa đến khi phụ tiểu chủng tộc, để chúng nó nỗ lực càng đại lợi ích, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, lại là chỗ tốt không có nhiều. Hiện tại rốt cục có cơ hội hơi gọt yếu một ít những này đại chủng tộc. Chúng nó cớ sao mà không làm? Cự nhân vương các loại yêu vương tâm đều lạnh. Chúng nó cũng là nhìn ra được vạn yêu sơn nội đấu rất nghiêm trọng. Đoán chừng muốn mượn vạn yêu sơn lực lượng tới dọa bức nhân loại. Đây đã là căn không có khả năng sự tình. Hiện tại chúng nó cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.